Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, tập thể nhà rãnh Lưu Húc Đông. Thật vất vả tiếp ra tân nương. Hai cái tiểu tình lữ, a không phải tiểu phu thê, còn tại tự mình liếc mắt đưa tình. Lực chú ý tất cả đều trên người đối phương, chỉ là như vậy, bọn hắn khó tránh khỏi liền quên lãng tiểu bạch cái này gây sự tinh tồn tại. Tại cái kia nhuyễn muội giấy trong ngực chơi một hồi, Lâm Tiểu Bạch liền trực tiếp từ trong phòng xông tới. Lâm Tiểu Bạch lúc đầu chuẩn bị ở chỗ này đợi một hồi liền đi. Dù sao còn có nhiều như vậy đồ vật hắn cũng còn không ăn. Khẳng định phải trước hưởng dụng một chút lại nói. Bất quá hắn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ để hắn cải biến cái chủ ý này. Hắn chạy đến bên này thời gian cũng không ngắn. Trần Mai bọn hắn đoán chừng cũng mau đuổi theo đến đây. Lâm Tiểu Bạch còn không muốn sớm như vậy liền trở về gấu trúc căn cứ. Hiện tại hồi đi không chừng Viên Khải Phục đầu óc co lại liền lại chuẩn bị đi quất chính mình máu. Cho nên Lâm Tiểu Bạch nhất thời liền quyết định, mình trước hết đi theo đôi này tiểu phu thê chạy đi. Nhìn xem người ta hôn lễ cũng rất không tệ nha. Hắc hắc, sau đó Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền theo một cái hôn khánh công ty muội tử chạy đến trên xe đi. Về phần hiện tại, Lâm Tiểu Bạch cái đầu nhỏ chính treo ở trên cửa sổ. Đần độn nhìn ngoài cửa sổ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mọi người đâu. Ngồi tại hắn bên cạnh cô em gái kia hiện tại đầu óc vẫn có chút hỗn độn. Lại nói, nàng ngồi lên xe về sau đang chuẩn bị đóng cửa đâu. Một cái đầu đột nhiên đi theo liền chui tiến đến. Nàng bị giật nảy mình rút vào trong xe. Sau đó Tiểu Bạch thế mà cũng đi theo tiến vào tới. Trời ạ, cái này muội tử hiện tại có chút hoảng. Tiểu Bạch ngay tại khoảng cách nàng bất quá 20cm vị trí. Ai có thể nói cho nàng nàng nên làm cái gì? Trước mặt lái xe đại thúc hiện tại khóe miệng có chút run rẩy. Tiểu Bạch chạy thế nào trên xe rồi? Đem nó làm xuống dưới a. Ta làm sao làm? Ta không dám đụng vào nó a. Chấm ngoặc kép, ngồi tại Lâm Tiểu Bạch bên cạnh muội tử là cái này hôn khánh công ty một cái viên chức nhỏ. Vừa rồi nhìn Tiểu Bạch ôm tân lang chân thời điểm nàng ngược lại là nhìn mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Trong lòng thậm chí còn đang suy nghĩ hôn lễ nhân vật chính nếu như là mình sẽ là dạng gì. Nhưng bây giờ thật đến phiên nàng. Nàng lập tức liền phủ. Nhìn xem Tiểu Bạch tròn vo. Mảnh đát đát thân thể. Nàng đưa tay liền đi đụng phải một chút. Không có chuyện. Lại đụng một chút. Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua mình. Không có phản ứng mình. Hoa, Tiểu Bạch thật đáng yêu. Sợ hãi cũng không làm sao sợ hãi. Bất quá nên xử lý như thế nào Tiểu Bạch? Đây là cái vấn đề lớn a. Nàng thế nhưng là hôn khánh công ty người. Tiểu Bạch nếu là xử lý không tốt. Tại người ta trong hôn lễ quấy rối. Vậy coi như là đại sự. Lái xe sư phó có chút sốt ruột. Phía trước xe hoa đã đi, chúng ta được đi theo. A, muội tử trong lòng do dự, bất quá nhìn xem trước mặt xe hoa động, cắn răng, được rồi, trước theo sau đi, ta liên hệ hạ gấu trúc căn cứ, để bọn hắn tới đem Tiểu Bạch sách về đi. Chỉ có thể dạng này, lái xe nhẹ gật đầu, động xe đi theo, thỉnh thoảng từ kính bên nhìn một chút Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa sẽ không làm loạn a. Cái này thời điểm Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chính lái xe tiến về vừa rồi Lâm Tiểu Bạch chỗ nhà kia. Nhà khách, vừa vặn cùng chi này đón dâu đội xe gặp thoáng qua. Có người kết hôn a. Chấm ngoặc kép, Trần Mai vừa rồi nhìn thoáng qua điện thoại Tiểu Bạch còn tại cái kia tân quán vị trí. Đột nhiên nhìn thấy đội xe, quay đầu liền nhìn về phía ngoài cửa sổ một bên. Đối xe hoa liền hô một tiếng, hello, tân hôn hạnh phúc, chấm ngoặc kép, Lưu Phàm cùng Trương Vũ cũng quay đầu nhìn về phía Trần Mai. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, đội xe vèo liền đi qua, trôi qua về sau Trương Vũ mới hiếu kỳ lại quay đầu nhìn thoáng qua. Lưu Phàm, người tại có hay không cảm thấy vừa rồi cái kia nữ tốt nhìn quen mắt ngạch? Bộ dáng a, có sao? Lưu Phàm trong lòng tính cảnh giác tặc mạnh, loại vấn đề này tuyệt đối không thể nói lung tung. Cẩn thận bị Trương Vũ cho bắt được cái chuôi. Thật a, ta cảm thấy nàng khá quen, chính là nghĩ không ra nàng là ai. Khả năng nữ nhân kia khá đại chúng mặt đi. Lưu Phàm nhún vai, hoàn toàn không có đem Trần Mai hướng tiểu bạch chăn nuôi viên phương hướng suy nghĩ. Bất quá sự tình có thời điểm chính là trùng hợp như vậy a. Trần Mai cũng không nghĩ tới, mình đuổi rất lâu tiểu bạch thế mà ngay tại cái này xe hoa bên trong ngồi. Nàng hiện tại chính sử tại trên cửa sổ hâm mộ nhìn xem cái này một chuỗi dài xe hoa. Mỗi cái nữ hài đều có khát vọng đi vào hôn nhân thời điểm. Trần Mai tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong lòng thế nhưng là có một cái bạch mã vương tử a. Bất quá tại Trần Mai trong lòng cái này bạch mã vương tử vị trí chính hiện tại đang bị Lâm Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất ma sát. Dù sao bạch mã vương tử loại này đồ vật tại trong lòng nghĩ nghĩ liền tốt. Cuối cùng gả cho người, có lẽ cũng không phải là ngươi sơ tâm a. Sau đó chính là bởi vì lực chú ý của nàng đều tại xe hoa trên thân, cho nên Trần Mai yêu ngươi không có chú ý tới. Vốn đang tại trước mặt bọn họ tiểu bạch, hiện tại định vị đã lập tức sẽ cùng bọn hắn trùng điệp. Nhưng mà này còn là bởi vì có trì hoãn nguyên nhân. Chờ Trần Mai kịp phản ứng thời điểm rõ ràng đã chậm. Bất quá kia thời điểm Trần Mai trong lòng cũng không có cái gì ba động. Truy tìm tiểu bạch lộ trình vốn là nhiều gió nhiều mưa. Nghĩ dễ dàng tìm tới kia là không có khả năng tích. Mà cưỡi xe điện đường Thanh Vân đường Thanh Ảnh hai tỷ muội hiện tại đã thành công bị Lưu Húc Đông cho hất ra. Lưu Húc Đông tại con đường rộng rãi về sau liền cùng đường Thanh Vân đòn khiêng lên. Lại nói mình mở xe thế mà có thể bị một cỗ xe điện cùng gần như vậy. Ngươi để ta thu danh núi. Bên cạnh ngọn núi kia xa thần mặt đặt ở nơi nào? Đạp cần ga tận cùng lên tiếng khụ khụ chạy về phía trước. Nháy mắt đường Thanh Vân liền không nhìn thấy Lưu Húc Đông đuôi xe đèn. Đến từ đường Thanh Vân tâm tình tiêu cực cộng 2 cộng 6 cộng 8 cộng 99. Đến từ đường Thanh Ảnh tâm tình tiêu cực cộng 3 cộng 5 cộng 8 8 cộng. Đến từ khán giả, tất cả mọi người phiền muộn có hay không? Khán giả triệt để đem Lưu Húc Đông cái thằng này cho nhớ kỹ. Hắc tiểu tử thúi này, chạy nhanh như vậy vội vã đầu thai a. Không thể chờ chờ chúng ta nhà những này chỉ có thể dùng xe điện đi đường đáng thương dẫn chương. Trình sao? Bình thường tùy ngươi biêu. Chúng ta đều mặc kệ. Bất quá hôm nay không được. Chúng ta còn muốn nhìn tiểu bạch đâu. Ngươi chạy nhanh như vậy chúng ta đi chỗ nào nhìn lại? Đường Thanh Vân cùng đường Thanh Ảnh rất không vui. Khán giả trong lòng cũng rất không vui. Tại đường Thanh Ảnh, đi. Chúng ta đi quan bác nhà rãnh hắn đi. Một câu xui khiến hạ. Sau đó vườn bách thú quan bác viếng thăm lượng đột ngột tăng. Họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Chấm ngoặc kép. Hừ. Không ra xâm. Đem ngươi nhà người nam kia chăn nuôi viên đổi đi. Xú nam nhân xấu xí coi như song tâm còn như thế đen. Hừ. Mãnh liệt yêu cầu trừ tiểu bạch nam chăn nuôi viên tiền lương. Vườn bách thú quan bác, ngoặc kép chấm hỏi, đột nhiên thu được nhiều như vậy không hiểu thấu tin tức. Nhân viên công tác quả thực là không hiểu ra sao, mà lại microblog trang động thái bình luận cũng bị công chiếm. Tất cả đều là đối nào đó người nhà rãnh. Người này làm cái gì rồi? Tiểu bạch nam chăn nuôi viên. Đây không phải là Lưu Húc Đông sao? Đây chính là người quen a. Bộ tuyên truyền một đám nhân viên công tác đột nhiên kích động lên. Lưu Húc Đông gia hỏa này đang làm gì đó sự tình rồi. Hắc hắc, lần này ngươi nhưng cắm chúng ta trong tay. Đến, để chúng ta điều tra điều tra. Vườn bách thú tuyên truyền bộ môn lập tức liền bận bịu mờ. Từ tăng ca có hay không? Chúng ta là một đám cần cù tiểu ong mật. Bạn đang nghe radio.